Nghiêm Cửu Thiên không phải những người đứng xem này, y là người ở dưới Phật quang vạn trượng này. Chính vì vậy, y mới cảm giác được quỷ dị, đây rõ ràng là Phật quang vạn trượng, thế nhưng khi rơi xuống rồi lại đáng sợ âm u như ma quỷ địa ngục. Nghiêm Cửu Thiên không phải là người không có kiến thức, trong nháy mắt y đã hiểu đây là cái công pháp gì rồi, đây là Đại Khôn Thần Ma Điển. Đại Khôn Thần Ma Điển là công pháp ma đạo đáng sợ nhất, tương truyền công pháp này là đại năng của ma tộc để lại, sao tại tiên giới còn có người dùng. Đáng sợ hơn là, cái người thi triển Đại Khôn Thần Ma Điển này, còn dùng Phật Quang cùng Ma Điển kết hợp lại. Đại Khôn Thần Ma Điển nếu như có thể thi triển ra Phật Quang, vậy cũng không gọi Đại Khôn Thần Ma Điển nữa, gọi luôn là Đại Khôn Phật Quang Điển tốt hơn. Không đúng, pháp bảo của ngươi là của đệ nhất cao thủ công giá thương minh của Nam Minh Thiên Thiền Viện đã từng dùng, pháp bảo của y sao lại ở trong tay ngươi? Nghiêm Cửu Thiên lớn tiếng hỏi, miệng y nói, đồng thời sợi tơ bằng xương đen trong tay hóa thành vô số mũi nhọn, những mũi nhọn đen này đánh ra, ngăn trở vô số Phật quang vạn trượng này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2228, Đông Phương Vượng nổi giận. Phật quang và ánh sáng màu đen kia đập vào với nhau, phát ra vô số đường ánh sáng đen nhánh, rõ ràng có Phật quang, nhưng sau khi nổ, lại không có ánh sáng màu vàng kim nào. Tiên nguyên đáng sợ trùng kích, trực tiếp đập không gian xung quanh nơi hai người đang đánh nhau thành từng đường vết nứt hư không. Giới vực hỗn độn tinh vực vô cùng vững chắc, tiên đế bình thường căn bản đừng nghĩ đến chuyện đánh ra chút dấu vết. Còn Nghiêm Cửu Thiên và tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy này, không ngờ lại đánh không gian xung quanh xuất hiện từng khe nứt. Có thể thấy thần thông của hai người cũng đã vượt xa tiên đế bình thường rồi. Nghiêm Cửu Thiên bị sức mạnh đáng sợ này đánh bay ra ngoài. Mặc dù tiên đế sơ kỳ kia cũng bị đánh lùi một chút, nhưng Nghiêm Cửu Thiên trong lòng lại trầm xuống. Gã không ngờ không phải là đối thủ của tiên đế sơ kỳ. Gã chưa bao giờ nghĩ sẽ lại thua người cùng bậc. Lúc trước thua Diệp Mặc tu vi không bằng gã, gã cũng đã lấy làm hổ thẹn rồi. Bây giờ không ngờ lại thua một tiên đế sơ kỳ. Nghiêm Cửu Thiên trong lòng kinh hãi, đồng thời vẫn đang nghĩ chẳng lẽ mình già thật rồi sao? Gã trước kia sở dĩ muốn thông qua ba thiên vực chứng đạo, chính là vì tu luyện đại thần thông, vô địch cùng cấp. Nhưng bây giờ đừng nói là vô địch cùng cấp, gã không ngờ đến một tiên đế sơ kỳ yếu hơn gã cũng không đánh lại nổi. Lúc này, sự tin tưởng của Nghiêm Cửu Thiên bị đánh tan tành. Khi hai lần liên tục thua Diệp Mặc, cũng không cảm nhận được sự đả kích này. Vì gã biết tu vi của mình còn chưa khôi phục, thực lực còn chưa thành hình. Nhưng bây giờ lại lần nữa xuất hiện một tên biến thái như này, vừa đối mặt, gã đã rơi xuống thế hạ phong, điều này thực sự khiến gã có chút bị đả kích. Anh rốt cục là ai? Nghiêm Cửu Thiên trừng mắt nhìn tên tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy này hỏi. Anh có tư cách biết tôi là ai? Bổn vương là Đông Phương Vượng. Tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy này nói xong, thiền trượng màu vàng trong tay lại phát ra hàng vạn đường kim quang. Trong lòng y cũng có chút khiếp sợ, vô địch cùng cấp y cũng đã quen rồi, cho dù tiên đế hậu kỳ thì đã sao? Hôm nay vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy một người liều mạng thần thông, cũng không tốn nhiều sức như này, có thể thấy Nghiêm Cửu Thiên cũng không đơn giản. Đông Phương Vượng, Nghiêm Cửu Thiên cao mày nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra nghe thấy cái tên này ở đâu rồi. Bổn đế chưa bao giờ gặp qua đối thủ cùng cấp, thấy anh có thể thoát thân dưới Phật quang của ta, bổn đế cho anh một cơ hội, giao ra ba quả tịch đạo quả, sau đó đi, ta sẽ không giết anh. Ánh sáng màu vàng của thiền trượng màu vàng kim trong tay Đông Phương Vượng mặc dù càng lúc càng nhiều, nhưng cũng không lập tức động thủ. Vô địch cùng cấp. Nghiêm Cửu Thiên cười khẩy nói, chờ anh gặp người đó rồi hãy nói vô địch cùng cấp đi. Bây giờ tôi không bằng anh, nhưng muốn tịch đạo quả của tôi, thì đừng có nằm mơ. Nghiêm Cửu Thiên nói xong, thân hình hơi lắc lư một chút, trong chốc lát đã biến mất trước mặt Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng mở rộng thần thức ra ngoài, nhưng không phát hiện ra tung tích của Nghiêm Cửu Thiên, lập tức cau mày. Y cảm thấy kinh nghiệm của mình so với một số tên của tiên giới, còn kém hơn một chút. Vừa nãy Nghiêm Cửu Thiên chắc hẳn là dùng phá không bí thuật đào tẩu. Nếu lĩnh vực tiên đế của y có thể phong tỏa không gian, Nghiêm Cửu Thiên tuyệt đối không thể nào dễ dàng chạy trốn như vậy được. Chỉ có điều tiếc ba quả tịch đạo quả, mình cũng có thể rời khỏi nơi này rồi. Đông Phương Vượng trong mắt cực kỳ tức giận. Trong đầu y hiện ra một người con gái, lúc đó y vẫn là kim tiên, Lúc đó cô ấy còn tặng một số đan dược và tiên tinh cho y nữa. Lúc đó y biết mình còn kém xa đối phương, muốn quen biết tiên tử như này, ngoài phải nâng tu vi của mình lên đỉnh phong, thì cũng không còn cách nào khác. Sau đó y điên cuồng tu luyện, người khác dùng mấy trăm đến nghìn năm mới có thể thăng cấp, y chỉ cần mấy chục năm là được rồi. Người khác còn phải tốn thời gian để ngưng luyện thân thể, tiến hành luyện thể, còn y chỉ cần tu vi tăng cao lên, thân thể của y cũng có thể tăng lên theo. Đồng thời công pháp thần thông, người khác phát huy 7 phần uy lực, y có thể phát huy 12 phần uy lực. Vấn đề mà người khác không lý giải nổi, y chỉ cần hấp thu huyền hoàng chi khí là có thể hiểu ra. Y có bí mật mà tất cả mọi người không có. Lúc trước dưới đáy đầm trong hỗn độn tinh vực ở Hạ Thiên vực, chém giết một nguyên thần trong bộ xương khô tên Công Giá Thương Minh, y lấy được một viên châu trên bộ xương này. Viên châu này tên Huyền Hoàng Châu, đồng thời y còn lấy được thiền trượng vàng kim của Công Giá Thương Minh này. Vì đẩy nhanh tu luyện của mình, y vẫn ở lại trong hỗn độn tinh vực. Y cảm thấy hỗn độn tinh vực là một nơi rất tốt, trong này quả thực nguy hiểm, nhưng cơ duyên lại quá nhiều. Trong hỗn độn tinh vực, y không chỉ một lần thoát hiểm, cũng không chỉ một lần lấy được thứ mà người khác nằm mơ cũng muốn lấy được. Vì y có Huyền Hoàng Châu, Huyền Hoàng Châu đã nhiều lần cứu mạng oai. Không chỉ vậy, y còn kết hợp đại khôn ma thần điển của mình với công pháp của Công Giá Thương Minh trong Huyền Hoàng Châu, tiến hành sửa đổi. Có thể nói công pháp diệt ma diệt Phật bây giờ của y, người không giao thủ với y mãi mãi không thể nào nhận ra sự đáng sợ của nó. Nghiêm Cửu Thiên kia, nếu như dám ở lại ham chiến, y bảo đảm có thể chém chết Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên chạy thoát, thiền trưởng của y liền bị lộ ra ngoài. Nhưng Đông Phương Vượng cũng không lo lắng, thực lực của y khiến y không chút lo lắng. Y nói thiền trưởng là do mình nhặt được, Nam Minh Thiên Thiền Viện chẳng lẽ còn dám nói nhảm gì hay sao? Trước đại trận của Mạc Nguyệt Tiên Tông, một người đàn ông nhỏ gầy mặc tiên bào màu xám, trong mắt lộ vẻ tức giận, y thể phải hóa Mạc Nguyệt Tiên Tông thành bột mịn, đồng thời còn phải giết toàn bộ người của Mạc Nguyệt Tiên Tông, không để lại ai sống sót. Người này chính là Đông Phương Vượng, y sau khi đến tiên giới, vẫn ở trong hỗn độn tinh vực tu luyện, từ hỗn độn tinh vực của Hạ Thiên vực đến hỗn độn tinh vực của Trung Thiên vực, rồi lại đến hỗn độn tinh vực của Thượng Thiên vực. Cũng chính vì bảo vật của hỗn độn tinh vực cực nhiều kết hợp với Huyền Hoàng Châu, nên mới mau chóng thăng cấp lên tiên đế. Sau khi y ra ngoài, muốn nghe ngóng đầu tiên không phải là ai khác, chính là Chân Băng Du đã từng tặng cho y tiên tinh và đan dược trong hỗn độn tinh vực của Hạ Thiên vực. Nhan sắc tuyệt thế và thân hình tuyệt mỹ của Chân Băng Du, lúc đó đã in sâu vào trong đầu y rồi. Đông Phương Vượng là người ý chí kiên định. Mặc dù y ái mộ Chân Băng Du, nhưng biết y so với Chân Băng Du, cũng chỉ là đom đóm so với trăng sáng. Chỉ có thể đợi sau khi y thăng cấp lên tiên đế, mới có tư cách nói thích người khác. Hôm nay y thăng cấp lên tiên đế trong hỗn độn tinh vực của Thượng Thiên vực, sau khi ra ngoài lập tức đến cung Hoa Thiên của Hạ Thiên vực, đồng thời nghe ngóng tình hình của Chân Băng Du. Dung nhan tuyệt sắc của Chân Băng Du, lại thường xuyên đến Mạc Nguyệt Tiên Tông. Y cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian, liền biết Chân Băng Du dường như có mối quan hệ không tầm thường với Diệp Mặc của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Lúc trước khi nghe thấy Diệp Mặc, y còn chưa phản ứng kịp tên Diệp Mặc này là người trên trái đất một lưới bắt hết Tây Đường y. Nhưng đợi sau khi y nhìn thấy hình ảnh của Diệp Mặc còn cả nghe thấy một số chuyện nữa, sự tức giận của y lại càng ngút trời. Tông chủ Diệp Mặc của Mạc Nguyệt Tiên Tông chính là tên Diệp Mặc có thù sâu như biển với oai. Y còn tưởng Diệp Mặc vẫn chỉ là một tu sĩ nhỏ, không ngờ người ta chẳng những là tiên đế rồi, còn lập ra Mạc Nguyệt Tiên Tông này nữa. Nếu nói những thứ này còn chưa khiến y tức giận, thì tên Diệp Mặc đó trên trái đất truy sát y đến mức không còn chỗ để chạy trốn. Sau khi đến tiên giới còn ước hiếp oai tiên tử mà y thích nhất chính là Chân Băng Du. Nhưng Diệp Mặc không ngờ lại vô sỉ, dám đi cùng với tiên tử tuyệt thế như Chân Băng Du này. Không giết Diệp Mặc, y làm sao có thể hả giận được? Cho dù Diệp Mặc là tiên đế hậu kỳ thì đã sao? Lúc này y cũng không còn là Đông Phương Vượng tay trói gà không chặt trên trái đất kia nữa rồi. Y là tiên đế vô địch cùng cấp, y tự tin, có thể giết chết Diệp Mặc dưới ma Phật chi quang của mình. Y chẳng những muốn tiêu diệt Mạc Nguyệt Tiên Tông, giết chết Diệp Mặc, còn muốn giết chết toàn bộ những người có liên quan đến Diệp Mặc. Nếu không làm sao có thể báo thù cho nhà Đông Phương y. Đông Phương Vượng lần đầu tiên không thể kìm chế nổi sự tức giận của mình. Nếu là chuyện khác, y còn có thể giấu giếm sự tức giận của mình đi. Sau đó đi điều tra kỹ lưỡng một chút về lai lịch của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nhưng vừa nghĩ đến người con gái mà mình thích lại ở bên cạnh Diệp Mặc, y làm gì còn có thể kìm chế nổi nữa. Hơn nữa, thực lực của y căn bản không cần nhẫn nhịn, đó là bóng hình hoàn mỹ vẫn luôn giấu kín tận đáy lòng, lại bị Diệp Mặc phá đi. Ầm, thiền trượng vàng kim đập lên đại trận phòng ngự của Mạc Nguyệt Tiên Tông, lập tức kích thích từng đường trận quang. Đại trận Hổ Sơn bị tấn công, trong nháy mắt dường như người của toàn tông đều biết hết. Đại trận Hổ Sơn do Diệp Mặc bố trí là ngự sát trận thập vạn hư không, một khi bị tấn công, trận pháp chấn động, lập tức liền khơi dậy vô số trận quang. Đối mặt với sát mang như vậy, Đông Phương Vượng chỉ có thể lùi ra xa, nhưng cho dù đại trận phòng ngự này có lợi hại đi nữa, y cũng phải phá nó. Anh là ai? Không ngờ lại dám tấn công Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi. Một người con gái xuất hiện bên ngoài trận môn lên tiếng quát lớn, sau cô cũng đã có hơn 10 đường độn quang bay đến. Chỉ là một tiên vương, cũng dám quản chuyện của bổn đế sao? Hôm nay bổn đế chính là muốn hóa Mạc Nguyệt Tiên Tông thành bột mịn. Tên Diệp Mặc kia ở đâu? Bảo hắn ra đây xem bổn đế là ai. Đông Phương Vượng bỗng nhiên cảm thấy một luồng sảng khoái. Y vốn dĩ nghĩ tu vi đến trình độ nhất định rồi, sẽ lật tung Lạc Nguyệt Thành. Không ngờ ông trời lại cho y cơ hội như này. Y còn chưa phá giới diện đi tiêu diệt Lạc Nguyệt Thành, nhưng có thể tiêu diệt Mạc Nguyệt Tiên Tông do Diệp Mặc xây dựng trong tiên giới. Tiên đế. Cô gái này thất kinh gọi một câu. Tiên đế của Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng không ít, nhưng không có trong tông môn. Nhưng bây giờ sao lại có tiên đế dám đến tấn công Mạc Nguyệt Tiên Tông chứ? Vì Mạc Nguyệt Tiên Tông nổi tiếng bên ngoài, tiên đế của Mạc Nguyệt Tiên Tông vốn dĩ cũng không cần ở lại trong tông môn. Những tiên đế này ngoài hai vị đến thánh đạo tàn giới, còn có mấy người cũng không ở trong tông môn. Cô gái này chính là phó tông chủ Lô Phượng của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Nguyệt Tiên Tông mặc dù có đại trận Hổ Sơn, cô vẫn có chút lo lắng. Đúng lúc cô định phát phi kiếm truyền thư, gọi mấy vị tiên đế về, thì lại nghe một giọng nói ôn hòa vang lên. Người nào muốn hóa Mạc Nguyệt Tiên Tông của Diệp Tiên Hữu thành bột mịn? Tiền bối Lô Phượng sau khi nhìn thấy người này, lập tức sung sướng chủ động mở đại trận Hổ Sơn, khom người hành lễ. Đông Phương Vượng đang định chất vấn, cũng cảm giác được không gian xung quanh hoàn toàn bị giam cầm lại. Một tiên đế trước giờ vẫn tự cho mình là vô địch cùng cấp như y kinh hãi phát hiện mình đến cử động cũng không cử động nổi. Người đến là một mỹ phụ trung niên, cô mỉm cười với Lô Phượng nói, tôi vừa ở Cực Phong Thiên, cảm thấy dấu tích tôi để lại trên đại trận Hổ Sơn ở đây bị chấn động, lập tức liền qua xem sao. Đông Phương Vượng nghe thấy vậy lập tức hồn phi phách tán, Cực Phong Thiên cách Cung Hoa Thiên bao xa, mình tấn công đại trận Hổ Sơn mới được bao lâu, người ta đã đến đây rồi, đây là tu vi gì? Chứng đạo thánh đế. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2229, hốt hoảng như chó, đây tuyệt đối là một chứng đạo thánh đế. Đông Phương Vượng lập tức liền hiểu ra, tiên đế có lợi hại đi nữa cũng không thể nào trói chặt được y, đồng thời tiên đế có lợi hại đi nữa cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy lại vượt qua mấy tiên vực. Hơn nữa Đông Phương Vượng còn biết mỹ phụ này và Mạc Nguyệt Tiên Tông, thậm chí là với Diệp Mặc quan hệ cũng không tầm thường. Không nói người con gái kia của Mạc Nguyệt Tiên Tông nhìn thấy mỹ phụ trung niên này đến, chủ động mở trận môn, còn nữa chính là mỹ phụ trung niên này xưng hô Diệp Mặc là Diệp Tiên Hữu. Đông Phương Vượng biết rõ, hôm nay y có thể sống sót hay không thì phải xem mỹ phụ trung niên này có hiếu sát hay không. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy mình lỗ mãng, y biết chứng đạo thánh đế, nhưng trước giờ chưa bao giờ nghe nói tiên giới lại xuất hiện chứng đạo thánh đế. Đừng nói là hạ thiên vực, cho dù là thượng thiên vực, y cũng chưa bao giờ nghe nói đến chứng đạo thánh đế. Cho dù y không ra ngoài, trong hỗn độn tinh vực, và trong quá trình đến hỗn độn tinh vực cũng tiếp xúc với rất nhiều tiên nhân, biết chứng đạo thánh đế tuyệt đối không thể nào tùy tiện xuất hiện được. Chính vì y biết không có chứng đạo thánh đế, cũng không ai có thể thực sự chế trụ được y mới phách lối như thế. Nhưng y quả thực uống nước lạnh cũng tê răng rồi, tiên giới không ngờ lại xuất hiện một chứng đạo thánh đế. Vị chứng đạo thánh đế này còn có quan hệ không tầm thường với Mạc Nguyệt Tiên Tông mà y tấn công, điều này đúng là chuyện tức đến thổ huyết. Xui xẻo không vấn đề gì, nhưng cũng đừng xui xẻo đến mức như này chứ. Anh muốn tiêu diệt Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Nguyệt Tiên Tông là tấm gương cho tiên giới, cũng không ỷ mạnh hiếp yếu, Một tiên đế sơ kỳ như anh, dựa vào cái gì mà muốn tiêu diệt Mạc Nguyệt Tiên Tông? Mỹ phụ trung niên này sau khi chào hỏi Lô Phượng xong, quay đầu lạnh lùng chằm chằm nhìn Đông Phương Vượng hỏi. Mỹ phụ trung niên này chính là Ngô Tú, sau khi nhận được đại ân của Diệp Mặc, liền ở lại tiên giới bảo vệ lối đi từ tiên giới đến thánh đạo tàn giới. Cô trước giờ không thích giết người, nên mới không ra tay với Đông Phương Vượng. Nếu đổi lại là một tố đạo thánh đế tính tình xấu một chút, sớm đã tát cho tên Đông Phương Vượng này hóa thành cho bụi rồi. Đông Phương Vượng vẫn vẻ mặt tức giận nói, tôi vẫn ở trong hỗn độn tinh vực tu luyện. Bình thường tôi có hai thứ tự hào, thứ nhất là tôi có một người vợ xinh đẹp và yêu tôi, thứ hai chính là tôi có tiên linh căn cao cấp nhất. Ngô Tú cố ý dùng thần thức quan sát Đông Phương Vượng một chút, cô nhìn ra Đông Phương Vượng cũng không nói liều, thậm chí tiên linh căn của Đông Phương Vượng là cao cấp thật. Vì tuổi tác của Đông Phương Vượng tuyệt đối không lớn, loại tuổi tác này đã đến tiên đế sơ kỳ, tiên linh căn kém mới là chuyện lạ. Đông Phương Vượng càng căm hận nói, cha vợ tôi cực không thích chúng tôi ở cùng nhau, tôi ở hỗn độn tinh vực bỏ qua sinh tử để tu luyện, là muốn sớm ngày thăng cấp lên thánh đế. Sau đó dẫn vợ tôi đến gặp cha cô ấy, để cha cô ấy tiếp nhận tôi, đồng ý cho tôi. Nhưng sau khi tôi quay về, tôi lại phát hiện vợ mình không ngờ lại bị người ta lăng nhục cướp đi. Tôi Đông Phương Vượng nói đến đây, trong mắt lộ vẻ cực kỳ phẫn uất. Y biết rõ trước mặt chứng đạo thánh đế, biểu hiện của mình và một câu nói dối đều bị thánh đế trước mặt phát hiện ra. Nhưng hận ý của y với Diệp Mặc là vô cùng thật. Diệp Mặc trên trái đất cướp đi An Chỉ Kỳ, người mà y một lòng một dạ yêu thương. Sau khi đến tiên giới, không ngờ lại lần nữa cướp đi nữ thần y toàn tâm toàn ý yêu say đắm. Cộng thêm Diệp Mặc tiêu diệt Tây Đường, truy sát Đông Phương Vượng, y giống như một con chó trốn đông trốn tay. Loại căm hận ngập trời này, y làm sao có thể quên. Ngô Tú trong lòng thầm gật đầu, cô nhìn ra thù hận của Đông Phương Vượng là thật, không nói dối. Hơn nữa cô còn nhìn ra Đông Phương Vượng thực sự có thần sắc bị tổn thương tình cảm, rất phù hợp với thần sắc phẫn uất khi vợ mình bị cướp đi. Sau khi tôi hỏi thăm, liền biết hóa ra người mà cưỡng ép dẫn vợ tôi đi chính là Diệp Mặc của Mạc Nguyệt Tiên Tông, cho dù là thần hồn câu diệt, tôi cũng phải báo thù này. Tiền bối, tôi biết tôi không phải là đối thủ của cô, muốn giết thì cứ việc giết. Bảo tôi bỏ qua thù hận với Diệp Mặc này, thì tuyệt đối không thể. Đông Phương Vượng nghiến răng nghiến lợi nói, gân xanh nổi lên, rõ ràng cũng đã căm hận đến tận xương tủy. Ngô Tú lạnh nhạt nói, tạm thời bất luận tin mà anh nghe thấy là thật hay giả, cho dù là Diệp Mặc cướp vợ của anh đi, anh cũng chỉ có thể đổ vạ lên người Diệp Mặc, có liên quan gì đến Mạc Nguyệt Tiên Tông chứ? Đông Phương Vượng ngẩn người, dường như hiểu ra mình không nên giận lây sang Mạc Nguyệt Tiên Tông. Sau đó cảm xúc dịu đi một chút nói, vâng, tiền bối, vãn bối thực sự không nên giận cá chém thớt, chỉ là vì lửa giận bùng lên, vãn bối nguyện ý chịu phạt. Vãn bối biết tiền bối ở đây, tôi cũng không thể nào giết chết được tên ác tặc Diệp Mặc này, nhưng tiền bối trước khi giết chết vãn bối muốn nhìn mặt vợ của mình một chút. Lô Phượng nghiêm nghị nói, anh nói chuyện nghiêm chỉnh tí đi, Diệp Tông chủ chúng tôi là người đầu đội trời chân đạp đất, sẽ đi cướp vợ của người hèn mọn bị ổi như anh sao? Tôi nhổ vào. Ngô Tú lạnh nhạt hỏi, anh đến hỗn độn tinh vực tu luyện bao nhiêu năm rồi? Đông Phương Vượng ngây người một chút, rồi theo bản năng trả lời, đã gần 200 năm rồi, tôi thương nhớ vợ của tôi, cho nên cứ 200 năm nhất định phải quay về thăm cô ấy. Ngô Tú vẫn bình tĩnh nói, vậy Diệp Tiên Hữu 200 năm trước đã rời khỏi tiên giới đến thánh đạo tàn giới rồi, thánh đạo tàn giới một khi đến đó thì không thể nào quay về tiên giới được nữa. Diệp Mặc Tiên Hữu làm sao có thể cướp đoạt lăng nhục vợ của anh được chứ? Tôi thấy anh là bị người khác lợi dụng rồi. Nếu nói Đông Phương Vượng lúc trước diễn trò, thì lần này thực sự ngây dại. Thánh đạo tàn giới, đó là nơi nào vậy? Thánh đạo tàn giới là một giao diện cao hơn tiên giới. Tiên nhân của tiên giới sau khi đến tiên đế rồi, phần lớn đều đến thán. Ngô Tú lạnh nhạt đáp lại. Sai rồi, không ngờ tôi bị người ta lừa rồi. Tôi thật hận. Đông Phương Vượng lẩm bẩm nói, bỗng nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Ngô Tú và Lô Phượng nói, Đông Phương Vượng tôi không ngờ bị người ta lợi dụng, tu luyện uổng phí rồi, tiền bối trách phạt Đông Phương Vượng tôi, dù là hóa thành cho bụi, tôi cũng tuyệt vô hận ý. Nói xong, Đông Phương Vượng căn bản cũng không đợi Ngô Tú và Lô Phượng nói gì, trực tiếp mang theo hai đường đao mang chặt cánh tay của mình xuống, đồng thời vứt hai cánh tay bị chặt đến trước mặt Lô Phượng. Đông Phương Vượng tôi không phân biệt xanh đỏ lại đi tấn công Mạc Nguyệt Tiên Tông. Hai cánh tay này đúng là sinh trưởng vô ích trên người tôi rồi. Sau khi chặt hai cánh tay của mình xuống, Đông Phương Vượng ngay cả máu còn chưa dừng chảy, vẫn quỳ rạp trước mặt Ngô Tú nói, Đông Phương Vượng tôi làm chuyện chỉ theo bản năng. Hôm nay nếu như không phải tiền bối đến, tôi suýt nữa đã phạm sai lầm lớn rồi. Xin tiền bối cứ trách phạt. Tất cả những gì mà Đông Phương Vượng làm, cho thấy y là người làm việc tính tình thẳng thắn, hoàn toàn dựa vào cảm xúc. Ngô Tú thở dài, tính tình của Đông Phương Vượng không ngờ lại thẳng thắn như vậy, nhưng cũng quá mức lỗ mãng rồi. Nhìn thấy Đông Phương Vượng chặt đứt hai cánh tay của mình rồi, vẫn muốn mình xử phạt, Ngô Tú trong lòng đã không muốn làm gì Đông Phương Vượng nữa rồi. Cô nhìn Lô Phượng nói, ý của cô thế nào? Lô Phượng biết rõ Ngô Tú mặc dù tu vi cao tuyệt, nhưng tính tình rất bình thản dịu dàng. Cô mau chóng trả lời, mặc cho tiền bối làm chủ. Đông Phương Vượng quỳ trên mặt đất vẻ mặt điềm nhiên, y nhìn ra tính cách của Ngô Tú, tuyệt đối không phải là người thích giết chóc. Hơn nữa đối phương cũng đã tin tưởng y rồi, sẽ không quan sát y cẩn thận lần nữa. Lúc này y chặt tay của mình trước, mặc cho không ngừng chảy máu, cũng đã làm chủ trước. Khiến đối phương cảm thấy y trả giá như vậy là đủ nhiều rồi, dễ dàng buông tha cho ai trong lòng y đã hạ quyết tâm. Lần này nếu không chết, y nhất định phải đến thánh đạo tàn giới chứng đạo, không chứng đạo chính là con sâu cái kiến. Lời này quả nhiên không sai. Y tu vi cường hãn như này, trước mặt chứng đạo thánh đế không ngờ đến con sâu cái kiến cũng không bằng. Đợi khi mình chứng đạo quay về rồi, y sẽ cho mỹ phụ trung niên này biết cô đắc tội với người như nào. Ngô Tú tấm lòng khoan dung, cho dù Đông Phương Vượng không tự chặt đứt tay mình, cô cũng sẽ không vì hiểu lầm này lại đi giết Đông Phương Vượng. Bây giờ nhìn thấy Đông Phương Vượng như này, trong lòng cũng có chút thương cảm, lập tức nói, anh đứng dậy đi, quay về tìm vợ của mình. Diệp Tông chủ đầu đội trời chân đạp đất, không phải là loại người như anh nghĩ. Sau này làm chuyện gì, đừng nghe lời nói của một phía, phải nghe ngóng nhiều hơn chút. Sắc mặt Đông Phương Vượng trắng bệch, vẫn khom người nói, vâng, vạn bối ghi nhớ trong lòng, vợ của vạn bối vẫn nói tính tình vạn bối vội vàng xúc động, vạn bối vẫn thử thay đổi, chỉ có điều lần này vợ vạn bối xảy ra chuyện, vạn bối quả thực không thể nào tỉnh táo nổi. Ngô Tú gật đầu, anh đi đi, hy vọng anh có thể tìm được vợ của mình. Vâng, cảm ơn tiền bối không giết, vạn bối sau này tất có báo đáp. Đông Phương Vượng nói xong, mau chóng quay người rời đi. Hai cánh tay trên mặt đất cũng không thèm nhìn. Ngô Tú vung tay lên, hai cánh tay bị chặt của Đông Phương Vượng vứt trên mặt đất liền xuất hiện trên bả vai y, được nối kín, mang cánh tay bị chặt đứt đi đi. Đông Phương Vượng lại quay người vội vàng quỳ rạp xuống đất nói, cảm ơn tiền bối, vạn bối lần này đi nếu như không tìm được vợ của vạn bối sẽ đến thánh đạo tàn giới dốc lòng chứng đạo, sau này cũng giống như tiền bối, quay về tiên giới, bảo vệ tiên giới. Ngô Tú cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu, lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Đông Phương Vượng nói, đây là trận môn hư không từ tiên giới đến thánh đạo tàn giới, với tu vi của anh cũng có thể đến thánh đạo tàn giới rồi, anh tự giải quyết cho ổn đi. Đông Phương Vượng nhận lấy miếng ngọc giản, bình tĩnh sau khi khom người hành lễ xong, quay người mau chóng rời khỏi Mạc Nguyệt Tiên Tông. Lúc này y chỉ có một suy nghĩ, lập tức đến thánh đạo tàn giới, sau đó chứng đạo thánh đế. Y biết những lời mình nói và biểu hiện của mình mặc dù đối phương tạm thời không nhìn ra sơ hở, nhưng thời gian dài thì chứng đạo thánh đế đó chắc chắn sẽ nghĩ có gì đó không đúng. Y cần phải mau chóng rời khỏi tiên giới, nếu không với năng lực của mỹ phụ trung niên kia, y ở tiên giới căn bản cũng không còn chỗ náu thân. Thực lực của y bây giờ không thể nào dung chuyển được Mạc Nguyệt Tiên Tông, cho dù mỹ phụ trung niên kia không ra. Thực lực của Mạc Nguyệt Tiên Tông dường như cũng nằm ngoài dự liệu của y, đại trận hổ sơn đó với thực lực trước mắt của y, cũng không thể nào một mình phá vỡ được. Đối mặt với Mạc Nguyệt Tiên Tông do Diệp Mạc xây dựng, cho dù y vẫn tu luyện đến tiên đế vô địch cùng cấp, vẫn giống như lúc trước, hoảng hốt như một con chó chạy thục mạng. Lúc này Đông Phương Vượng hận không thể nuốt sống Diệp Mạc, từ từ nhai. Thấy Đông Phương Vượng rời khỏi, Lô Phượng lúc này mới khom người nói, tiền bối mời vào trong Mạc Nguyệt Tiên Tông ngồi chơi. Ngô Tú gật đầu nói, cũng được, không biết ước Mạc bây giờ thế nào rồi. Vì thần tinh mà tiền bối mang đến,